Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309: Kế hoạch thất bại. Trương Đạo, ngươi làm sao không dùng bữa? Lam San nói, kẹp một miếng thịt phiến. Đến, ăn phiến thiện cá. Chuyện này với các ngươi nam nhân mà nói nhất bổ. Theo nàng như ngọc, cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Áo thun bên trong phong cảnh, thông qua rộng lớn ống tay áo khe hở nhìn một cái không sót gì. Trương Đức Ngân mau đem đầu chuyển hướng một bên, dùng bát tiếp nhận nàng kẹp đồ ăn. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác mình lại khó bình tĩnh. Nhịp tim rất nhanh, thân thể tựa như đốt một mồi lửa, để toàn thân hắn huyết dịch đều nhanh sôi trào lên. Hắn cảm giác tiếp tục như thế, có thể muốn xảy ra chuyện a. Ta không sai biệt lắm ăn no rồi. Thế là hắn vội vàng nói, mới ăn như thế điểm liền đã no đầy đủ. Lam San lo lắng mà hỏi thăm, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Trương Đức Ngân tranh thủ thời gian gật gật đầu. Đúng, hoa mắt váng đầu, ta nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Ta giúp ngươi đấm bóp một chút đi. Lam San để đũa xuống, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng đặt tại Trương Đức Ngân trên huyệt thái dương. Trương Đức Ngân trong lòng do dự, rất muốn lấy ra tay của nàng, nhưng thân thể phảng phất lại tại khát vọng, để hắn chậm chạp không có hành động. Lúc này Lam San chăm chú nhích lại gần, trên lưng truyền đến mềm mại cảm giác, để Trương Đức Ngân giống như bị chạm điện, toàn thân cứng ngắc. Nhịp tim thì là nhanh đến khó có thể tin tốc độ. Hắn không biết tại sao mình lại dạng này. Rõ ràng trước kia hắn đều có thể bảo trì khắc chế, nhưng là hôm nay, hắn cảm giác trong thân thể tiến vào một con ma quỷ, hoàn toàn khống chế hắn thân thể, cũng để ý thức của hắn đều nhanh có chút mơ hồ. Đột nhiên một cỗ như lan hương khí nhẹ nhàng phun tại bên tai của hắn, mềm mại tóc rơi vào cổ của hắn bên trên, loại kia nóng ướt ngứa ngáy cảm giác, để hắn bỗng nhiên xoay người, một tay lấy Lam San đẩy ra. Không được, không thể dạng này. Nhưng ánh vào hắn tầm mắt, lại là một kiện rơi xuống đất rộng rãi áo thun, cùng một đôi mê say con mắt, chính vô cùng khát vọng nhìn thẳng hắn, thân thể nguyên thủy nhất bản năng. Để Trương Đức Ngân cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không khỏi hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn không ngừng ở trong lòng nói với mình, không thể lại tiếp tục. Nhưng hắn tay, nhưng lại hoàn toàn vi phạm hắn ý nghĩ, không tự chủ được giơ lên. Làm sao bây giờ, đến cùng muốn hay không? Lúc này Lam San tay nắm lấy hắn vạt áo, nhẹ nhàng về sau rút đi. Trương Đức Ngân đột nhiên nhớ tới tờ giấy kia, đại sư buổi sáng đã nói với hắn, để hắn tại do dự không quyết, không biết nên lựa chọn như thế nào thời điểm, mở ra tờ giấy kia. Hiện tại, không phải liền là, lúc kia, sao? Hắn mau đem trong quần áo giấy đem ra, hai tay có chút run rẩy mở ra, giống như bị vào đầu dội cho một chậu nước đá, toàn thân run lên, lão bà. Chương này A4 đóng dấu trên giấy, không phải cái gì khuyên nhủ chi ngôn, càng không phải là cái gì danh ngôn lời gian, mà là vợ của hắn ảnh chụp. Thực sự có chút kinh hỉ a. Mặc dù sắc thái có chút không đủ sáng tỏ, nhưng đã đầy đủ để hắn thấy rõ ràng. Nàng mang theo mỉm cười khuôn mặt, cùng cặp kia tựa hồ có thể xem thấu linh hồn hắn con mắt. Cái này khiến Trương Đức Ngân nội tâm lập tức xấu hổ không thôi, trên người nhiệt độ hoàn toàn tán đi, cơ hồ một nháy mắt liền suy sụp. Lại nhìn Lam San lúc, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nhàn nhạt chán ghét. Người mau đem y phục mặc lên, hắn cực nhanh cách xa Lam San, sửa sang lại một chút quần áo của mình, sau đó về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lam San nhìn xem Trương Đức Ngân đứng dậy rời đi gian phòng, giống như con rối sững sờ ở trên ghế salon. Nàng không biết vì sao lại là kết quả này. Rõ ràng nàng đã tại rượu đỏ bên trong một chút đồ tốt. Rõ ràng Trương Đức Ngân đã không cách nào tự kềm chế. Mắt thấy là phải cái kia, nhưng vì cái gì hắn nhìn một trương giấy trắng, lại đột nhiên giống biến thành người khác, để kế hoạch của nàng tan thành bọt nước. Trên tờ giấy kia đến cùng viết cái gì, lại có như thế lớn ma lực, để Trương Đức Ngân ngay cả dược vật tác dụng đều có thể chống lại. Lam San nghĩ không minh bạch, nhưng bất kể nói thế nào, buổi tối hôm nay kế hoạch của nàng là triệt để thất bại. Nàng nhanh chóng mặc quần áo, về tới gian phòng của mình. Tại nàng rời đi về sau, cách đó không xa cửa một gian phòng, đóng lại một mực giữ lại đầu kia nhỏ bé khe hở. Vân Tô mất hết cả hứng trở lại trên giường. Nàng vốn cho rằng đêm nay có thể đập tới cái đẹp mắt. Kết quả cái kia Trương Đạo vẫn là trước sau như một không có can đảm. Trực tiếp dọa đến mình chạy mất. Để nàng bạch mong đợi một trận, Trương Đức Ngân từ gian phòng sau khi ra ngoài, liền trực tiếp ra khách sạn, chẳng có mục đích đi tại náo nhiệt trên đường cái, bị trên đường gió lạnh thổi. Hắn triệt để tỉnh táo lại, hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh, không khỏi toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lam San là ai hắn tự nhiên biết, nàng cùng Trúc Càn mặt ngoài bán, ân ái. Điển hình vợ chồng, người thiết, kỳ thực bằng mặt không bằng lòng. Các chơi các, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Nhưng biết về biết, ngầm thừa nhận về ngầm thừa nhận. Nhưng nếu như thật bị lộ ra ngoài, hậu quả thật không phải là tươi đẹp như vậy. Lam San khẳng định là muốn xong. Nàng công ty vì nàng đập tiền trôi theo dòng nước. Cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Trúc Càn trở ngại mặt mũi, cũng sẽ không bỏ qua hắn, nếu là ảnh hưởng đến ngay tại đập bộ này phim truyền hình. Lần này nhà sản xuất, truyền hình điện ảnh công ty, người đầu tư càng sẽ không bỏ qua hắn. Đến lúc đó hắn coi như thật đỏ lên, huyết hồng, cho nên người trong giang hồ, khắp nơi đều là kỳ ngộ, cũng khắp nơi đều là nguy cơ, đi nhầm một bước nhỏ, liền có thể dẫm lên một cái đại lôi. Chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, hắn là hiểu rất rõ những người này, đừng nói cái gì tình cảm, những người này căn bản không có khả năng có tình cảm, cũng không đủ lợi ích thúc đẩy, nàng khả năng lời nói cũng sẽ không nói cho ngươi vài câu, chớ nói chi là ôm ấp yêu thương. Cho nên hắn nghĩ không minh bạch, hí lập tức liền muốn đập xong, coi như hắn muốn cho Lam San thêm hí, cũng không có chỗ tốt tăng thêm. Lam San vì cái gì còn muốn tại rượu đỏ bên trong làm tay chân, dùng loại phương thức này đến hấp dẫn hắn lâm vào trầm luân. Mấu chốt là hắn cũng có tự mình hiểu lấy, mình dáng dấp còn có chút xấu. Bất quá bây giờ nghĩ cái này đã không có ý nghĩa. Hắn chỉ muốn mau đem công tác cuối cùng làm xong, về sau cũng không tiếp tục cùng cái này không có đầu óc nữ nhân giao thiệp. Hắn triển khai trong tay tờ giấy kia, nhìn một chút lão bà mặt, không khỏi hổ thẹn cười cười. Cũng lần nữa cảm thấy vạn hạnh, nếu không phải hôm nay cơ duyên xảo hợp, đạt được đại sư chỉ điểm, hắn hết thảy đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói đến vị đại sư này thật sự chính là cái diệu nhân. Nếu như tờ giấy này bên trên viết một chút cái gì khuyên nhủ, hoặc là nói một chút đạo lý loại hình, dựa theo lúc ấy loại tình huống kia, hắn khả năng căn bản là nhìn không đi vào, thuận tay liền ném vào thùng rác, nhưng hắn lại đóng dấu một chương lão bà hắn ảnh chụp. Nói thật, lúc ấy hắn nhìn thấy lão bà mặt lúc, giống như hồ thể quán đỉnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, trong lòng cảm giác áy náy, để hắn nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đại sư một chiêu này, thật có thể xưng nhất tuyệt, chỉ có chân chính cao nhân mới có thể nghĩ ra như thế diệu biện pháp. Hắn đã nhận ra, tấm hình này là năm ngoái thời điểm, bọn hắn một nhà đi bờ biển du lịch, hắn phát đến Weibo bên trên ảnh chụp, nhớ tới khi đó người một nhà niềm vui gia đình, Trương Đức Ngân trong lòng, lại thêm mấy phần chân thành cảm kích. Ngày mai phải đi hào hào cảm tạ vị đại sư kia. Hy vọng có thể lần nữa đạt được chỉ điểm của hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.